Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 66, Nhiệt Hỏa Triều Thiên. Viên Viên gãi gãi mũi, thầm cười khổ. Mới ngày hôm trước thôi, hắn vẫn còn đang vì có thể sống sót ở giữa hoàn cảnh ác liệt của Thẩm Vạn Đại Sơn, vì thoát khỏi thân phận phi mau thú nô mà chống lại kiếp số định sẵn, thậm chí rơi vào tuyệt cảnh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ một ngày sau đó, hắn đã trực tiếp tiến vào bên trong tông môn theo cách này. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy thanh tâm đàn mà Tam Động Chủ đưa cho ra, mở nắp bình rồi đổ ra một viên đan hoàn đỏ tươi, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Hắn quan sát một chút rồi ngửa đầu, nuốt đan hoàn vào bên trong bụng. Chỉ sau chốc lát, một dòng nước ấm bắt đầu từ phòng bụng dâng lên, dần dần chảy ngược tới phía trái tim. Viên Minh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn. Chỉ sau thoáng chốc, liền như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, thì đã lập tức thấy một luồng hơi gây cảm giác buồn nôn khó mà ngăn cản được sộc lên, vội vàng mở cửa, vọt ra cạnh bức tường đá ngoài phòng, gặp người ói mửa liên tục. Sau khi phun ra một đám dịch nhảy đen tanh hôi bẩn thỉu, luồng hơi sộc lên một cách bất tự chủ kia mới dần dần biến mất, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Sau khi làm dịu cơ thể một chút, Viên Minh liền cảm thấy linh đài thanh minh, uất khí trong lòng tựa như bị quét sạch, cả người vô cùng sảng khoái. Dựa theo lời của Tam Động Chủ thì phải phục dụng đan dược 3 ngày liên tục mới có thể loại bỏ hoàn toàn độc tính của hữu tâm đan. Loại cảm giác thanh tâm tỉnh thần này đoán chắc không phải là biểu hiện cho việc giải hết độc, mà là công hiệu vốn có của thanh tâm đan. Viên Minh thầm nghĩ, đợi sau khi quay về cảm thụ một chút sự biến hóa của bản thân, hắn không khỏi thở dài một hơi. Viên Minh lập tức thả lỏng người, nhất thời không hề cảm thấy buồn ngủ. Trong tâm thần của hắn biết rằng bích đa động này chung quy không phải là nhà của mình, mà Trung Nguyên nằm sâu trong ký ức mới là nơi hắn trở về. Bất luận thế nào, hắn cũng phải nghĩ cách trở về, tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc mình là ai. Chỉ là sau khi bước vào giới tu tiên, trải qua một loạt sự việc, hắn mới phát hiện mình thực sự quá nhỏ bé, thực lực cũng thấp kém, đến độ có kẻ hại mình đến nông nỗi này, mà cuối cùng hắn cũng chỉ biết kẻ đó thân phận ra sao. Nếu cứ thế này trở về, một khi xảy ra chuyện, e là cả chuyện tự vệ chưa hẳn đã có thể lo được. Hơn nữa trước mắt hắn xem như vừa chính thức bước vào Bích La Động, còn có không ít chuyện đáng để hắn bỏ công tìm hiểu. Ít nhất về đời tu vi tăng lên, có chút tự sức bảo vệ mới có thể rời đi được, nếu không nghe rằng khó mà vượt qua hành trình ngàn dặm kia. Viên Minh thầm nghĩ, tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng của hắn đã có kế hoạch sơ bộ cho chuyện trở về Trung Nguyên. Sau khi suy ngẫm một lát, Viên Minh thu ý nghĩ lại, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tiếp tục tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Sáng sớm hôm sau, khi đang đắm chìm trong việc tu luyện, Viên Minh chợt bị một tràng tiếng đập cửa dồn dập làm bừng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Việc có thể tĩnh tâm đả tọa, tiến nhập trạng thái vật ngã lưỡng vong thế này, luôn là thứ gì đó quá xa xỉ trong Thập Vạn Đại Sơn nguy cơ tứ phía. Viên Minh đứng dậy mở cửa phòng, thấy bên ngoài cửa là một thiếu niên áo nâu tuổi không lớn lắm. Thân vật áo nâu, mặt mày phổ thông, bờ môi hơi dày, trông có vẻ là người thành thục trung hậu đứng sẵn ở đó. Xin chào thượng tiên, ta là nô bộc phụ trách nơi này. Các công việc hàng ngày như dọn nhà, quét thước ở đây sẽ do ta đảm nhiệm. Thiếu niên cúi đầu, hai tay dâng lên một chồng quần áo, mở miệng giới thiệu. Phía trên chồng quần áo có đặt một tấm lệnh bài màu trắng lớn bằng bàn tay. Một mặt lệnh bài có ghi ba chữ Nam Cương, Bích La Động. Sau khi cầm lệnh bài lên, Viên Minh phát hiện mặt kia tấm lệnh bài còn ghi một cột chữ đệ tử ký danh. Người tên là gì? Bá Thổ. Đưa quần áo cho ta là được. Chỗ ta sau này cứ 3 ngày quét dọn một lần là được, không cần ngày nào cũng tới. Đồ đạc trong phòng cũng đừng động lung tung. Viên Minh khẽ gật đầu rồi căn dặn. Vâng, thượng tiên. Bá Thổ đáp. Viên Minh nhận quần áo từ trên tay thiếu niên xong, quay người toan trở vào phòng. lại thấy thiếu niên vẫn đứng nguyên ở trước cửa, liền trong mày nói: người có thể về rồi. Thường tiên, chút nữa khi ngài thay quần áo xong, ta dẫn ngài đi đến Hòa Phương. Bá Thổ đáp ngay. Viên Minh nhớ Trần Uyên tối qua cũng từng nhắc bảo hắn buổi sáng phải đến Hòa Phương, liền gật đầu nói: ta biết rồi. Hắn đóng cửa phòng, dỡ quần áo ở trong ngực ra, phát hiện có hai bộ quần áo màu xanh kiểu gọn gàng, vừa đủ để thay giặt. Chỗ ngực áo có thể ba chữ Hỏa Luyện Đường. Sau khi thay quần áo mới xong, hắn phần vần một chút xong vẫn quyết định quấn tấm giáp vườn trắng quanh hông như cũ, bên trái đeo lệnh bài đệ tử ký danh, bên phải đeo thanh ngư kiếm, xong xuôi mới bước ra khỏi cửa. Theo chỉ dẫn của Bá Thổ, Viên Minh rời khỏi khu lạc viện đệ tử ký danh ở chung, đi thẳng một mạch về phía hậu sơn. Sau khoảng thời gian uống cạn một chung trà, liền thấy một mảnh kiến trúc với tường đỏ bao xung quanh. Đi tới cửa chính, Viên Minh nhìn thấy một tảng đá trong cạnh cửa, bên trên ghi: Hỏa Phương trọng địa, không việc chớ vào. Sau khi bảo Bá Thổ rời đi, Viên Minh một mình cất bước đi vào trong Hỏa Phương. Vừa bước lên bậc tam cấp, còn chưa tiến vào trong cửa, Viên Minh đã cảm giác một làn sóng nhiệt vào mặt, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh và diêm tiêu phức tạp. Hắn nhăn mũi, nhấc chân đi vào. Xuyên qua cửa lớn, tiến vào trong viện, các loại âm thanh đinh đinh đàng đàng lập tức truyền tới rõ ràng. Viên Minh đã mường tượng ra khung cảnh ở bên trong Hỏa Phường, có điều vì cách một tòa tiền đường nên chưa thấy được gì cả. Tiền đường lúc này không một bóng người, Viên Minh liền tự mình băng qua. Vừa ra khỏi tiền đường, Viên Minh lập tức sững người, chỉ thấy phía sau là một khoảng sân cực kỳ rộng lớn. Trên đó xây từng tòa phòng nhỏ, cửa nẻo độc lập, nhìn giống như là nhà xưởng nằm san sát nối tiếp nhau, đếm qua có khoảng 5-60 cái. Lúc này trong đại bộ phận các phòng nhỏ đều đặt một hố lửa vuông, bên trong lửa cháy hừng hực, đốt đến vù vù rung động. Từng thân ảnh bận rộn đi đi lại lại ở trong phòng nhỏ, có người đang dung luyện kim loại, có người đang bổ sung vật liệu, có người thì đang cởi trần, vùng thiết búa, đập phôi sắt ở trên đe, phát ra tiếng đinh đương, kèm theo những tia lửa bắn tung tóe. Viên Minh liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong đại đa số đều là hán tử thô kệch cao lớn vạm vỡ, rất ít nữ tử như Trần Uyển. Thi thoảng còn thấy vài người thì ai nấy đều đang bận rộn, cầm một cây búa nhỏ nhỏ hơn mấy cỡ, gõ luyện nguyên liệu ở trên bệ đá. Các nàng gõ những khối tài liệu nguyên thạch lớn bằng bàn tay vỡ vụn ra, sau đó lại nghiền nát chúng bằng cối đá, tiếp đấy lại dùng sàng để lọc lần lượt từ nhỏ tới to. Một bên là lỗ mãng đập, một bên là tỉ mỉ sàng, phối hợp với tiếng gõ đinh đương cùng những tia lửa không ngừng bắn tung tóe, hòa chung lại tạo thành một bức tranh độc đáo. Viên Minh nhìn khung cảnh này dù có hơi khác so với tưởng tượng trong đầu của mình, nhưng vẫn không biết vì sao hắn lại có hào cảm với nó. Lúc này một hán tử mặt vuông chữ điền, chán quấn dây cột tóc màu đỏ, thân vận quần áo gọn ghẽ, rốt cuộc trông thấy Viên Minh liền lập tức xuyên qua từng dãy phòng rèn đúc đi về phía hắn. Người này thân hình tráng kiện, cơ bắp cả người săn chắc, vẽ ra những đường nét tràn đầy sức lực, kết hợp với bộ râu ngắn được tỉa gọn gàng ở trên khuôn mặt góc cạnh, lộ ra thần sắc tỉ mỉ nghiêm túc, bước tới trước người Viên Minh. Viên Minh liếc mắt nhìn lệnh bài màu lục đeo ở bên hông y, cái này có kiểu dáng giống cái của Trần Uyển, hình như là lệnh bài riêng của đệ tử nội môn. Bái kiến Phương Cách sư huynh. Viên Minh ôm quyền lên tiếng chào. Tối hôm qua Trần Uyển đã nói với hắn, người phụ trách quản lý việc rèn luyện ở trong Hòa Phường và dạy cơ sở luyện khí cho đệ tử ký danh chính là Phương Cách sư huynh này. Người Viên Minh gọi cũng không phải là họ Phương, y là người Nam Cương, tên là Phương Cách. Người là đệ tử ký danh mới tới, gọi là Viên Minh, phải không? Phương Cách quan sát trên dưới Viên Minh một lượt rồi hỏi, giọng nói của y vô cùng trầm trọng, cực kỳ phù hợp với hình tượng bản thân. Làm phiền sư huynh dạy bảo. Viên Minh khẽ gật đầu ôm quyền đáp. Phương Cách thầm gật đầu, thấy Viên Minh dù dáng người không tính là tráng kiện, nhưng khung xương nhìn qua đã thấy rắn chắc, lại biểu hiện rất lễ phép, trong lòng liền sinh ra chút hào cảm. Có điều trên mặt của y vẫn chẳng thấy nụ cười nào, chỉ mở miệng nhắc nhở: người tới trễ, quy định của Hỏa Phường chúng ta là cứ giờ mão bà khắc châm lửa, không ngừng cho tới giờ ngọ bà khắc, sau đó là thời gian tự do, muốn tiếp tục rèn đúc hay là tự mình tu luyện đều được. Niệm tình cưới là lần đầu tiên nên không tính toán, sau này không được tái phạm. Sư huynh nói phải, tại hạ nhớ rõ rồi. Viên Minh đáp. Hỏa Luyện Đường chúng ta quy mô dù không phải lớn nhất, nhân số cũng không phải nhiều nhất, nhưng địa vị trong tông môn cũng gần bằng ngự thú đường. Rất nhiều linh thú tọa kỵ của bọn họ, hoặc là cần đeo yên, mang dây cương, còn có cần phải xiềng xích trói buộc. Tất cả đều không thể tách khỏi việc cần hỏa luyện đường chúng ta hỗ trợ luyện chế. Phương Cách tiếp tục nói, trong lời nói tràn đầy tự hào. Viên Minh biết, Bích La Động lấy ngự thú lập tông. Bất kể là đệ tử đường khẩu nào, hầu như đều coi việc có linh thú đi cùng là niềm tự hào, nhưng không phải ai cũng có năng lực nuôi dưỡng, huấn luyện linh thú. Nhiệm vụ chính của các đệ tử ngự thú đường là nuôi dưỡng số lượng lớn, nhân giống, bắt giữ và điều giáo thuần hóa linh thú. Ngoài những việc này, chúng ta cũng cần phải luyện chế bình khí, ám khí, thậm chí là pháp khí. Hai thứ trước thì đệ tử ký danh bình thường chỉ cần có bản thiết kế là có thể làm được ngay. Về phần pháp khí thì còn cách người rất xa, tạm thời không cần biết. Phương Cách tiếp tục giảng giải. Mà từ hiểu biết của Viên Minh có được chỗ từ Triệu Đồng, hắn biết pháp khí là thứ mà luyện khí sư có tu vi tối thiểu là trúc cơ kỳ trở lên mới có thể luyện chế. Đi nào, dẫn người đến hỏa đường thử tay. Nói xong, Phương Cách liền dẫn Viên Minh đi tới một phòng đúc bỏ trống. Đi vào bên trong, Viên Minh mới nhìn rõ toàn bộ cấu trúc ở bên trong. Chỗ sát tường bên trái có dựng một hố lửa, bên dưới trái phải được chặn kín, chỉ có trước sau để thông lửa thoát khói, đảm bảo nhiệt lượng từ lửa không bị thất thoát. Gỗ dùng châm lửa đốt than, đợi khi nhiệt độ tăng lên thì bắt đầu nấu chảy quặng. Chỗ bột kim loại là tài liệu luyện chế đã được sàng lọc tỉ mỉ, chủng loại phong phú, sau này ngươi từ từ sẽ biết. Phương Cách giới thiệu sơ qua một lượt, Viên Minh đảo mắt nhìn qua, phát hiện trong đó có không ít thứ hắn đã biết. Một phần nguyên nhân trong đó chính là bởi vì ở đây có rất nhiều thứ mà chính hắn đã từng bán cho Triệu Đồng. Hôm nay người trước không cần phải để ý đến những thứ khác, cứ tập trung luyện tập công tác cơ bản nhất là rèn. Phương Cách cầm cái búa sắt to lớn đặt ở trên đè sắt bàn rèn, nhẹ nhàng ném cho Viên Minh. Viên Minh lập tức tiếp được, nhưng dù đã có chuẩn bị sẵn mà cánh tay vẫn bị kéo chầm xuống. Búa này còn nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chương 67, thành tích đệ nhất. Thấy Viên Minh không trực tiếp bị kéo sụm xuống, trong mắt Phương Cách lóe lên vẻ tán thưởng, xong lập tức trở lại như thường, mở miệng nói: người trước tiên tập trung xem ta làm mẫu, sau đó tự mình thử luyện tập. Nói xong, y thuần thục châm lửa thêm than, để khi ánh lửa bùng lên lại bốc một nắm bột phấn màu vàng ném về phía hố lửa. Âm thanh phừng phừng vang lên, một ngọn lửa màu vàng từ hố lửa chợt bùng lên, chiếu cho khuôn mặt góc cạnh của Phương Cách phủ đầy sắc đỏ. Nhiệt độ xung quanh trong phút chốc đã tăng lên gấp đôi. Đây là bột dẫn cháy, được tạo thành bằng cách trộn lẫn mấy thứ như lưu huỳnh, diêm tiêu, giúp tiết kiệm khá khá thời gian. Hôm nay người chỉ luyện rèn đúc nên cứ dùng phôi sắt đã nấu chảy trước đã. Phương Cách nói, vừa dùng kẹp gấp một khối sắt vuông to lớn bằng bàn tay, dày như viên gạch đưa tới hố lửa để nung. Không bao lâu sau, khối phôi sắt kia đã bị nung đỏ. Xem kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần, Phương Cách nói, đồng thời lấy cây búa từ trong tay Viên Minh. Chỉ thấy y tạo thế trung bình tấn, đều phôi sắt đặt lên trên đè, một tay cầm cái kẹp, một tay vung mạnh cây búa, đập xuống phía phôi sắt đã nung đỏ. Khi y huy động cánh tay, từng khối cơ nổi lên, gân tay lộ ra, cả cánh tay như vẽ một đường vòng tròn giữa không trung, kéo theo một loại mỹ cảm không tên tràn đầy sức mạnh. Kèng một tiếng, búa rèn đập xuống, thanh gầm trong vắt vang lên, tê lửa bắn ra. Viên Minh chăm chú nhìn thật kỹ từng động tác của Phương Cách, cẩn thận quan sát cách y phát lực, đồng thời trong lòng âm thầm phỏng đoán. Kèng một tiếng nữa, lại tiếng búa trong vắt vang lên, lại là tia lửa bắn tùng tóe, động tác gọn gàng dứt khoát, không có chút chậm trễ nào. Quá trình không phức tạp, chỉ cần theo đó mà làm, có vẻ không khó lắm. Sau mười mấy nhát búa, động tác của Phương Cách bắt đầu tăng tốc, tần suất vung tay tăng lên gấp bội, tiếng kèng kèng liên tục vang lên, tia lửa cũng liên tục bắn ra y như pháo hoa vậy. Viên Minh nhìn một chút, ánh mắt liền bắt đầu thay đổi. Tầm mắt của hắn hơi phiêu hốt, ánh mắt giống như mất tiêu cự, nhưng hai lỗ tai lại bất giác dựng lên, vô cùng chăm chú như thể muốn thông qua việc dùng cả tai và mắt để quan sát động tác của đối phương thấu đáo hơn một chút. Cứ cho là trong hỏa phương, số người đang rèn sắt cùng lúc không có 100 thì cũng có 80. Thành âm không thể nói là không hỗn tạp, nhưng tiếng nện búa của Phương Cách lại truyền vào trong tai Viên Minh rất rõ ràng. Không phải bởi hắn đứng gần đó, mà là vì âm thanh kia rõ ràng trong trẻo hơn những người khác, hơn nữa còn mang theo một nhịp điệu riêng khó mà miêu tả bằng lời. Viên Minh nhíu mày, nghe kỹ thêm một chút tiếng nện búa kia, đồng thời thầm tính toán số lần gõ. Đây là thói quen riêng của hắn, giống như khi vừa mới tiến vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn, hắn sẽ lập tức âm thầm đánh dấu hành trình của mình, từ đó vẽ ra lộ trình trong đầu. Ngay từ đầu, hắn đã quan sát và ghi chép chi tiết tất cả mọi thứ. Phương cách sáu búa thứ 18, lần đầu tiên tăng tốc độ quay búa, chơi đến búa từ 360, lần thứ hai tăng tốc độ quay nện, hiện đã là búa thứ 531. Quan sát tới thời điểm này, tâm thái của Viên Minh so với trước đây không lâu đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã ý thức được, cách thức rèn sắt dựa trên luyện khí này tuyệt đối không đơn giản chút nào. Chỉ từ giết một điểm đã có thể ngay được chỗ bất phàm. Kể từ khi Phương Cách nhấc tay vung búa lên, phôi sắt chứ lúc đầu được nung trong hố lửa ra thì chưa hề tiến hành lung nóng lại một lần nào. Thế nhưng phôi sắt kia lại một mực duy trì trạng thái nóng đỏ, từ đầu tới cuối chưa từng thấy tối, nguội đi. Đã 850 búa, lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Ánh mắt Viên Minh ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này tiếng đệm búa đã trở nên rộn rập như dính vào nhau, cứ lặp đi lặp lại như ngân châu rơi trên đĩa ngọc, leng keng rất vui tai. Trong lúc quài búa, Phương Cách còn dùng tốc độ cực nhanh liên tục lật qua lật lại phôi sắt, động tác vô cùng thành thạo trôi chảy. Quài búa liên tục như vậy, lực lượng và sức chịu đựng cần thiết đều tuyệt không phải là bình thường, tu vi của vị Phương Cách sư huynh này dĩ nhiên không thấp. Viên Minh quan sát Phương Cách nghiêm túc thận trọng, mặt gần như chẳng lộ chút cảm xúc gì, trong lòng thầm nghĩ. Ngay khi hắn đếm tới búa thứ 1000, một mảnh hoa lửa cuối cùng bắn lên, Phương Cách dừng động tác quay búa lại. Y đặt búa rèn qua một bên, trên cái đai màu đen chỉ còn lại một khối phôi sắt đỏ lớn bằng bàn tay đang dần nguội đi, đồng thời đổi màu để lộ ra từng lớp đường vân rèn tinh mịn. Viên Minh nhíu mắt nhìn, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đường vân rèn kia không những vô cùng tinh mịn mà độ dày của đường vân mỗi tầng đều xem nhau, trông rất đẹp, cũng rất không tầm thường. Bất kể là sử dụng vật gì, một khối tinh khiết dùng để luyện khí bình thường, tối thiểu thì cũng phải trải qua 1000 lần gõ như vậy, sau đó mới có đủ điều kiện để dùng luyện chế pháp khí. Nào, ngươi thử một chút đi. Phương Cách nói xong, liền dập tắt lửa trong hố lửa, đứng qua một bên nhường chỗ cho Viên Minh. Ý đây là muốn dạy tư cách nhóm lửa trở đi, hiển nhiên là đã cân nhắc đến hoàn cảnh của Viên Minh, xem ra vô cùng tỉ mỉ. Viên Minh khẽ gật đầu, bước tới trước, tháo giả thú và trường kiếm bên hông ra đặt qua một bên. Tiếp đó hắn mới nhớ lại cách Phương Cách làm lúc trước, xong bắt đầu châm củi nhóm lửa. Viên Minh nghiêm túc làm chính xác theo phương pháp của Phương Cách, lần lượt từng bước, rất nhanh đã nhóm lửa cháy lên. Phương Cách ở bên cạnh thu tất cả vào trong mắt, âm thầm gật đầu, ý thích nhất chính là kiểu sư đệ học tập nghiêm túc như vậy. Phừng một tiếng, một nắm bột dẫn cháy được ném xuống, nhiệt độ bên trong hỗ lửa lập tức dâng cao. Viên Minh kẹp một khối phôi sắt đưa vào bên trong đống lửa, sau đó bắt đầu chờ nó được nung nóng. Đợi tới khi phôi sắt được nung cho nóng đỏ, hắn lập tức kẹp nó bằng đặt lên trên đè, cầm búa rèn lên và bắt đầu nện vào. Kèn một tiếng, một mảnh hoa lửa tóe lên, Viên Minh không khỏi nhíu mày, tiếng nện búa có phần trầm đục, kém xa thành âm trong vắt của Phương Cách. Là do thời gian nung nóng chưa đủ, hay là dùng lực nhẹ quá? Viên Minh cưỡng ép đè nỗi nghi hoặc trong lòng xuống, bắt đầu xoay tròn cánh tay tiếp tục quài búa. Tiếng đệm búa mỗi lần nối tiếp một lần vang lên, tia lửa ở trên đè bắn tùng tóe, thanh âm cũng bắt đầu trở nên trong trèo, rõ ràng hơn mấy phần. Sau khi quài búa thứ 18, Viên Minh âm thầm vận khởi pháp lực trong người, tăng lực vung búa lên, đồng thời cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Phương Cách trông thấy cảnh này, trong mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Viên Minh càng vung búa, trong lòng càng kinh ngạc, thán phục. Cái động tác trông có vẻ đơn giản máy móc này lại tiêu hao sức lực hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Mới sau mấy chục búa mà cánh tay của hắn đã có từng đợt cảm giác đau ê ẩm truyền tới. Đợt sau búa thứ 150, cảm giác đau ê ẩm kia như tăng lên gấp bội, đã bắt đầu kéo chậm tốc độ của hắn lại. Để khi hắn nện búa thứ 180, tốc độ đã trở lại như lúc đầu, còn khối phổi sắt ở trên đe kia cũng đã bắt đầu chuyển từ sắc đỏ lửa sang tối thấy rõ. Được rồi, không cần đánh nữa. Phương Cách kêu Viên Minh dừng động tác, trong mắt của y hiện lên vẻ thất vọng, thì ra tư chất của Viên Minh cũng không được tốt như y kỳ vọng. Sư huynh, ta còn có thể tiếp tục. Viên Minh miệng thở hổn hển nói. Không cần, giờ coi như ngươi tiếp tục nện búa thì khối phôi sắt này cũng vẫn sẽ là vật phẩm không đạt tiêu chuẩn. Phương Cách nói với một ngữ điệu từ tốn như trước. Cái này là vì sao? Viên Minh thả búa rèn xuống, lau mồ hôi ở trên trán, thắc mắc hỏi. Quá trình chúng ta đang làm hiện tại gọi là rèn, hay còn gọi là luyện phôi, thực chất là thông qua việc liên tục nện búa, đánh bay tạp chất ở bên trong ra để đảm bảo phôi sắt có độ dẻo và trạng thái tốt nhất. Ít nhất cần 1.000 lần nện búa, hơn nữa giữa mỗi 1.000 lần nện này còn không được gián đoạn. Ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Phương Cách chậm rãi giải thích, sau đó hỏi một câu rồi nhìn về phía Viên Minh. Viên Minh đã đoán ra đáp án liền đáp. Trong quá trình sư huynh quài búa lúc trước, chưa từng đung đóng phôi lại. Đây là muốn thông qua việc không ngừng nện búa để đảm bảo nhiệt độ của phôi phải không? Không sai. Đồng thời theo tỷ lệ tạp chất ở bên trong phôi càng lúc càng ít, nhiệt độ của nó cũng trở nên càng lúc càng khó duy trì, vậy nên mới cần càng nện càng nhanh. Mà giữa quá trình này, một khi giảm bớt tốc độ, phôi sắt sẽ lập tức không tránh khỏi việc nguội đi hóa giòn, độ dẻo sẽ bị hao tổn. Phương Cách khẽ gật đầu giảng giải. Viên Minh nghe thế trong lòng hơi chấn động. Việc rèn đúc trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế thì lại không dễ một chút nào. Sư huynh, vậy làm sao mới có thể đạt tới trình độ ngàn búa không ngừng như ngươi? Viên Minh ngẩng đầu, chân thành hỏi. Trước nói một chút, quan sát ta luyện phôi khi trước, rồi sau đó tự mình trải nghiệm, có cảm nhận gì không? Phương Cách không trả lời mà hỏi ngược lại Viên Minh. Lúc trước ta chú ý động tác vung búa của sư huynh, ước đoán lực lượng của sư huynh dùng lúc quài búa, cũng để ý thời điểm mỗi một lần sư huynh thẳng tóc, thậm chí tiếng nện búa của sư huynh cũng không giống với những người khác lắm, nhưng tới khi tự mình làm thì thực tế lại khác quá xa. Viên Minh thầm nghĩ một chút rồi nói. Có thể để tâm đến những thứ này cũng không phải rất dễ dàng. Có điều ngoài việc người không thấy pháp lực của ta lưu chuyển ra, người cũng không chú ý tới hô hấp của ta. Phương Cách gật gật đầu nói. Hô hấp? Viên Minh cau mày như tự hỏi. Tiết tấu hô hấp chính là tiết tấu cơ sở của người luyện phôi. Điểm này rất quan trọng. Có điều dù người không chú ý như lúc quài búa khi nãy, lại giữ tiết tấu không tệ, xem như vô tình mà làm đúng. Nhưng ngươi cần phải duy trì nó trong tương lai. Phương Cách giải thích thêm. Sư huynh, vậy vấn đề của ta là... Viên Minh hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Những vấn đề nhỏ thì không cần nói nhiều. Vấn đề lớn nhất của ngươi, một là lực lượng không đủ, hai là kinh nghiệm không đủ. Những thứ này không phải chuyện có thể giải quyết trong một chốc một lát, cần phải tu luyện nhiều năm mới có thể giải quyết được. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi. Không biết có nhiều sư huynh đệ có thể ngàn búa không ngừng như sư huynh đây hay không? Người muốn hỏi cấp độ như người ở trong số các sư huynh đệ được xếp thế nào sao? Phương Cách hỏi ngược lại. Viên Minh hơi xấu hổ, gật gật đầu đáp. Hạ đẳng. Phương Cách sư huynh thẳng thắn đáp. Viên Minh nghe thế thì sững người. Làm thế nào cũng không ngờ được đáp án lại là như vậy. Nhất thời càng thêm lúng túng. Ai ngờ Phương Cách sư huynh lại giống như hoàn toàn không biết. Sờ cằm trầm ngâm, bồi thêm một đao. Lần đầu tiên thử tay chỉ có thể vung búa liên tiếp được có 183 lần, xem như thành tích tệ nhất trong những năm qua. Chương 68: Đi sàng liệu. Cái này... Viên Minh nghe Phương Cách đánh giá mình xong, nhất thời nghẹn họng không nói được gì. Có điều... Lúc này Phương Cách sư huynh bỗng đổi đề tài. Viên Minh cho rằng ý định nói một chút ưu điểm của mình thì mừng rỡ, cảm thấy rút cuộc có thể tìm về một chút thể diện và lòng tin. Có điều xuất phát điểm cao thấp không quyết định thành tựu trong tương lai. Cho tới hiện tại, trong 183 tên đệ tử ký danh kia, cũng chỉ có 5 người có thể vung liên tục ngàn lần, rèn ra thiết phôi pháp khí đủ tiêu chuẩn mà thôi. Có thể trở thành người thứ 6 hay không, chủ yếu vẫn là xem có đủ độ chăm chỉ, đủ kiên trì hay không. Phương Cách từ tốn nói thêm, dù không nghe được bất kỳ lời khen nào dành cho bản thân, nhưng chỉ một câu xuất phát điểm cao thấp không quyết định thành tựu trong tương lai vẫn thực sự khiến cho Viên Minh cảm thấy xúc động. Xuất phát điểm của hắn chỉ là phi mao thú nô, thấp tới không thể thấp hơn được nữa, bây giờ mới leo qua cửa ải đầu tiên, trở thành đệ tử ký danh của Bích La Động. Vậy cứ lấy việc trở thành luyện khí sư làm cửa ải thứ hai cần phải vượt qua đi. Đa tạ sư huynh đã dạy bảo. Viên Minh hít sâu một hơi, hướng về phía Phương Cách, ôm quyền không người nói. Tự luyện tập đi. Bây giờ ngươi chỉ là giai đoạn học đồ, tạm thời không cần tiếp nhận nhiệm vụ rèn đúc. Phải rồi, giờ ngọ đừng quên tới nhà ăn ở bên kia ăn cơm. Phương Cách nói. Nhiệm vụ rèn đúc. Viên Minh thắc mắc hỏi. Chờ sau khi ngươi có thể vung liên tục 560 lần, lập tức có thể nhận một số nhiệm vụ rèn đúc cơ bản, giúp các sư huynh đệ trong tông môn luyện chế một ít lợi khí, ám khí thông thường, hoặc một số món cần cho linh thú tọa kỵ kiểu như yên ngựa vậy. Phương Cách thuận miệng giải đáp. Viên Minh nhớ lại món đạn khói mà hắn đã từng dùng, hình như chính là từ hỏa luyện đường mà ra. Đã rõ. Viên Minh gật gật đầu. Đúng rồi, Đây là giáo trình luyện khí cơ sở, ngươi cầm về đọc đi. Nửa tháng nữa, ta sẽ đến kiểm tra thành quả học tập của ngươi, bao gồm cả tình hình luyện phôi của ngươi. Đa tạ sư huynh. Viên Minh tiếp nhận một cuốn sách bìa xanh từ trong tay của Phương Cách, xong cất nó vào bên trong ngực áo. Sau khi Phương Cách cầm theo phôi sắt đã được luyện tốt kia rời đi, thì Viên Minh bắt đầu châm lửa tiếp tục luyện tập quài búa. Sau giờ mùi, một hồi tiếng chiêng kim loại vang lên, các đệ tử ở bên trong hỏa phương bận rộn hơn nửa ngày, bắt đầu lục tục ngưng rèn rồi rời đi. Lúc này mới có người để ý thấy, bên trong có một người mới bộ dáng đoàn chính, nhưng thể phách lại không được tráng kiện cho lắm. Có điều thấy hắn vẫn đang ra sức nện búa, thì mọi người đều không đi qua quấy rầy. Qua giờ mùi ba khắc, Viên Minh cả người ướt đẫm mồ hôi mới dừng rèn lại, tìm đến nhà An ăn cơm, tiếp đó lại chạy đi tắm, xong xuôi mới lê tấm thân mệt mỏi trở về chỗ ở. Sau khi bước vào bên trong phòng ở, Viên Minh ngồi xuống, lấy quyển sách từ trong ngực áo ra, thấy trên bìa sách có để bốn chữ luyện khí cờ yếu bằng văn tự của Nam Cương, lập tức mở ra đọc. Sau khi lật đọc, hắn phát hiện nội dung ghi chép ở bên trong sách đều là những kiến thức cơ bản về luyện khí, ví dụ như cách phân biệt các loại vật liệu luyện khí cơ bản, nhiệt độ hỗ lửa để nấu chè các loại vật liệu khác nhau. Viên Minh lật lật sách, cảm thấy trước mắt như nhòe đi, buồn ngủ không chịu được, liền gục lên bàn ngủ tiếp đi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Viên Minh giật mình bừng tỉnh, vô thức sờ thanh ngư kiếm ở bên hông. Trong lúc bất chi bất giác, hắn nghĩ mình vẫn đang còn ở bên trong thập vạn đại sơn, mà mình lúc này thì lại ngủ say như chết, khi hắn hoàng hôn một trận. Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hắn lại không khỏi ngẩn ra một lúc. Bấy giờ một mảnh trăng trong gần từ bên ngoài chiếu vào, như dải lụa mỏng trải lên mặt bàn ở trước người hắn. Viên Minh đã tan cơn buồn ngủ, liền dứt khoát ngồi xuống mặt đất, hai tay kết quyết, bắt đầu tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Trên cây tùng ngoài cửa sổ, tại một chạc cây mà hắn không nhìn thấy, một con mèo bạc ươn người nằm dài, nó gối đầu trên hai chân trước, hai mắt như khép hờ, ánh trăng trong veo tựa như nước chảy ở trên người nó, bộ lông màu bạc phản chiếu những đợt sóng ánh sáng lăn tăn. Thời gian thoáng cái đã qua nửa tháng. Trong một phòng rèn của hỏa đường, tiếng kèn kèn liên tục vang lên bên tai. Viên Minh tay cầm búa rèn, nện lên một phôi sắt. Phương Cách và mấy tên đệ tử hòa luyện đường đứng vây xem ở bên cạnh, Trần Huyền cũng ở chỗ này. 281, 282, một tên đệ tử đếm số. Viên Minh ra sức huy động cây búa, bất kể cường độ hay là tốc độ đều giống y như là Phương Cách từng làm mẫu trước đó, không có một chút sai lầm nào. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, khí lực của hắn không ngừng tiêu hao, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Khi tên kia vừa đếm qua 300 chưa được bao lâu, cánh tay của hắn đau nhức, không nhấc nổi cây búa lên nữa, để nó mất khống chế, đập keng một tiếng lên đè. Quài búa 315 lần, khảo hạch thất bại. Phương Cách lắc đầu, dùng ngữ điệu không cảm xúc tuyên bố. Đám người vây xem cười ồ lên, có mấy tên còn có vẻ châm chọc, cũng khó tránh bởi bọn họ mỗi ngày không biết sẽ phải rèn bao nhiêu lần, mà Viên Minh thậm chí chỉ 500 lần quay búa cũng không làm được. Viên Minh trái lại không có cảm thấy khó chịu lắm, hắn đã cố gắng hết sức rồi, xem ra thể chất bản thân so với người Nam Cương vẫn có khoảng cách. Phương Cách câu mày, thân thể của Viên Minh xem bộ không thích hợp để làm thợ rèn, có điều việc hắn cần cù khắc khổ luyện tập mỗi ngày trong suốt thời gian qua, y lại thu lại ở trong mắt. Quyền luyện khí cờ yếu kia đã xem tới đâu rồi? Phương Cách hỏi. Cơ bản đã ghi nhớ hết, Viên Minh trả lời. Nhớ hết rồi, kể nơi sản sinh đặc điểm và tính chất của ô thiết thạch xem. Phương Cách trầm mặt xuống, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Y hỏi là đọc được tới đâu, chứ không phải là đã nhớ chưa, bởi bản luyện khí cơ yếu kia là cơ sở luyện khí của hỏa luyện đường, nội dung đã nhiều còn tạp, cho dù là đệ tử lâu năm của hỏa luyện đường cũng không dám nói ghi nhớ được một nửa nội dung. Phương Cách chủ quản hỏa phương, tính tình ổn trọng, ghét nhất loại người bao hòa chích chòe, nói năng tùy tiện. Ổ thiết thạch sản sinh từ dãy Hắc Sơn, phía tây bắc của Nam Cương, tính âm hàn, tính dẻo khá cao, thích hợp để rèn đúc các loại pháp khí như cung tiễn, nhuyễn tiên. Viên Minh nhớ lại một chút, rồi kể vanh vách nội dung về ổ thiết thạch. Phương Cách hơi dịu lại, tiếp tục hỏi. Toái kim ngọc. Toái kim ngọc sản sinh từ hồ lưu kim, Nam Cương, cực kỳ cứng rắn, thích hợp để rèn các loại pháp khí dạng đao kiếm. Có điều vật này rất dễ bị âm khí ăn mòn, cần phải bảo quản cẩn thận. Viên Minh không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp. Lần này không chỉ Phương Cách mà những người khác cũng kinh ngạc. Trần Uyển nhìn Viên Minh, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Phương Cách lại hỏi thêm mấy loại linh tài khác và nhiệt độ hố lửa cần để nung nóng chúng. Viên Minh lần lượt trả lời không hề có sai sót. Xem ra đúng là người nhớ được hết, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, người liền đi làm việc sàng lọc vật liệu đi. Phương Cách khẽ vuốt cằm, giọng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Vâng, Viên Minh gật đầu đáp ứng. Mấy nam đệ tử vây xem thế phản ứng này của Viên Minh, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sàng liệu bình thường đều là do nữ đệ tử chân yếu tay mềm làm, nam đệ tử đi sàng liệu sẽ bị coi như là tôm chân nhũn, phế vật. Thế mà Viên Minh lại thản nhiên tiếp nhận. Theo bọn họ nghĩ thì đó là biểu hiện của kẻ không biết xấu hổ. Viên Minh cũng biết nam đệ tử ở bên trong hỏa phường có chút thành kiến với việc sàng liệu, nhưng hắn không quan tâm. Khoảng thời gian này hắn đã từ từ điều chỉnh tâm tính, dự định trước phải có chỗ đứng ở bên trong số đệ tử ký danh đã rồi lại nói. Ánh mắt này của các người là có ý gì? Việc trong hỏa phương không phân cao thấp, chẳng có sang hèn, xem ra lời ta nói trước kia đều bị các người coi là gió thoảng bên tai. Phương Cách trầm mặt nhìn về phía mấy người, trách mắng. Phương Cách sư huynh nói phải, chúng ta luôn ghi nhớ lời sư huynh dạy bảo, không dám có thành kiến. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta thấy viên sư đệ có trí nhớ tuyệt hảo, người lại thông minh, rất thích hợp làm công việc giảng liệu, sư huynh sắp xếp rất hợp lý. Sư huynh, ta chợt nhớ có chút việc gấp cần phải đi giải quyết, xin được cáo lui trước. Ấy, ta cũng còn có việc cần phải đi xử lý, xém chút quên. Mấy người thấy Phương Cách nổi giận, vội vàng lên tiếng cáo lỗi qua loa rồi lập tức giải tán. Phương Cách thở dài, nhìn Trần Uyển có sót lại, nói: Trần Uyển sư muội, ta ở đây còn có việc, vậy phiền ngươi dẫn Viên Minh tới phòng rèn đúc của Ô Nhật, chỗ hắn luôn thiếu người, thuận tiện giảng giải một số điểm quan trọng của việc sàng liệu. Vâng. Trần Uyển gật đầu đi về phía bên kia. Viên Minh đi theo. Đoàn quay đầu liếc mắt nhìn Phương Cách đã đi xa, lên tiếng hỏi: Trần sư tỷ, vì sao Phương Cách sư huynh vừa rồi lại thở dài? Theo quan điểm của ngươi thì công việc trong hỏa phường có thể có phần cao thấp hay không? Trần Uyển nhìn Viên Minh một chút rồi hỏi: Nếu bàn về độ khó dễ thì rèn đúc là khó nhất, sàng liệu dễ hơn một chút. Có điều rèn đúc cũng tốt, sàng liệu cũng được, đều chỉ là một bước của quá trình luyện khí, làm không tốt bước nào cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Xét cho cùng, nói cho đúng thì chẳng có cái gì là gọi là cao thấp cả. Viên Minh ngay lập tức đáp lại: Hiếm thấy người có được phần kiến thức này, thế nhưng người hỏa luyện đường không nghĩ như vậy. Như lời ngươi nói, trong số mấy hạng mục công việc ở hỏa phường, rèn đúc là khó nhất, tông môn cũng coi trọng đệ tử rèn đúc nhất, từ đó cấp cho nhiều tài nguyên nhất. Vì những điều này mà đệ tử rèn đúc càng tỏ ra kiêu căng tự đại, xem thường đệ tử sàng liệu, đệ tử dung luyện. Mâu thuẫn bên trong càng ngày càng nghiêm trọng, bất lợi cho sự phát triển của hỏa luyện đường. Từ khi tiếp quản hỏa phường, Phương Cách sư huynh luôn tìm cách điều chỉnh mấy thứ thành kiến này. Kết quả thì ngươi vừa rồi cũng đã thấy, hiệu quả quá nhỏ bé. Hắn tự nhiên thất vọng thở dài. Trần Huyền giảng giải một hồi dài: Thì ra là như vậy, Phương Cách sư huynh đúng là không dễ dàng. Viên Minh chợt hiểu ra, cái nhìn về Phương Cách cũng đã thay đổi không ít. Không nói chuyện này nữa, nhưng ngày qua chắc ngươi cũng đã thấy sàng liệu, công việc này rất đơn giản. Dựa theo yêu cầu của đệ tử rèn đúc, mang khoáng thạch tương ứng đi đập này, xong dùng sàng cẩn thận sàng lọc là được. Điểm duy nhất cần phải chú ý chính là không được sắp sai khoáng thạch. Ngươi đã thuộc hết luyện khí cơ yếu, chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc không có vấn đề. Trần Huyền vừa đi vừa nói chuyện: Vâng, đa tạ Trần sư tỷ chỉ điểm. Viên Minh lên tiếng. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới một gian phòng đúc nhỏ. Nơi đây chỉ có bốn người, cầm đầu là một thanh niên cao to, cổ người lớn rộng, tứ chi tráng kiện, làn da hai cánh tay cháy vàng, vừa nhìn là biết đệ tử rèn đúc lâu năm. Ngoài ra còn có hai nữ đệ tử đang sàng liệu ở bên cạnh, trong đó một người thân hình cao gầy, làn da ngăm đen, một người nhìn qua bộ dáng vẫn là thiếu nữ, trên khuôn mặt tròn trịa có nét phúng phính của trẻ con. Người cuối cùng là một đệ tử đầu trọc, khoảng 20 tuổi, đang ra sức kéo ông bễ thổi không khí để duy trì nhiệt độ của ngọn lửa trong lò. So với những phòng rèn đúc khác thì nơi này hơi ít người, tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, nhất là hai nữ đệ tử sàng liệu kia, gần như chân không chạm đất, quần áo khuôn mặt đầy dính đầy bụi đất, trông hơi nhếch nhác. Ô Nhật, đây là Viên Minh, tân tấn đệ tử hòa luyện đường, về sau sẽ ở chỗ người hỗ trợ sàng liệu. Trần Huyền nói với thanh niên cao lớn đang rèn luyện một khối đúc. Ô Nhật không đáp, ánh mắt tập trung nhìn khối đúc đã được nung đỏ rực trước mặt, một tay liên tục vùng búa lên hạ xuống nhanh như gió lốc, sau khi nện hơn trăm búa mới ngừng. Sau khi y đặt thỏi đúc vào bên trong hố lửa, mới nghiêng người, liếc mắt nhìn Trần Uyển, sau đó đảo mắt, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Viên Minh, đồng thời mở miệng nói. Người mới, thông thuộc khoáng thạch không? Chỗ chúng ta là ít người, nhưng không cần loại giúp thêm phiền. Chương 69, khu vật thuật. Cái này ngươi yên tâm, Viên Minh mặc dù là người mới, nhưng đã học thuộc hết luyện khí cơ yếu, chuyện phân biệt khoáng thạch không thành vấn đề. Trần Huyền khẳng định chắc chắn. Nhưng ta không yên tâm được. Có nhận ra hết mấy khoáng thạch này không? Ô Nhật liếc qua phía Viên Minh, đưa cầm chỉ giá để đồ bên cạnh. Trên giá có bày sẵn mười mấy loại khoáng thạch. Viên Minh đảo qua giá để đồ, kể tên lần lượt. Ô Thiết Thạch, Hòa Phác Ngọc, Vọng Nguyệt Thiết, Côn Sơn Sa. Ô Nhật ban đầu còn có vẻ xem thường Viên Minh, nhưng nghe hắn kể xong, rốt cuộc hơi đổi sắc mặt. Thứ hôm nay y luyện chế chính là một kiện ám khí hình dáng kỳ lạ, cũng là những vật liệu rất ít thấy, thế mà Viên Minh lại có thể liên kề một mạch tên những loại khoáng thạch này. Về phần loại cuối cùng, hẳn là âm tủy tinh. Viên Minh nhìn về khối tinh thạch màu đen to bằng nắm đấm ở phía cuối cùng, ngưng lại một chút rồi nói. Không sai, người vậy mà nhận ra được vật này. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của Ô Nhật càng thêm đậm nét. Âm tủy tinh này là y hôm qua mới mang tới, là thiên môn linh tài cực kỳ hiếm thấy. Đến bản thân y nếu không nhờ nhiệm vụ này cũng sẽ không biết được thứ này. Ngẫu nhiên từng thấy ghi chép trên một cuốn sách viết về linh tài. Viên Minh đáp, âm tủy tinh này không phải hắn thấy ở trên bách thảo tập, luyện khí cơ yếu, mà biết được từ Minh Nguyệt Quyết. Vật này ẩn chứa âm khí nồng đậm, là một trong những loại linh tài để tu luyện Minh Nguyệt Quyết ở giai đoạn sau này. Không tệ, ta muốn người này. Ô Nhật nở nụ cười, quay qua nhìn Trần Uyển nói, vậy liền giao người này cho ngươi. Trần Uyển không ở lại thêm, nói xong liền quay người rời đi. Người tên là Viên Minh à, cứ ở chỗ ta tập trung làm việc cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ô Nhật nhìn về phía Viên Minh, nói động viên. Vâng, con xin Ô Nhật chiếu cố. Viên Minh giữ thái độ khiêm tốn, cung kính đáp. Tốt lắm, bắt đầu làm việc đi. Cụ thể cần làm gì thì Lệ Nạp sẽ bảo người biết. Ô Nhật tỏ ra vô cùng hài lòng với Viên Minh, chỉ nữ đệ tử sang liệu cao gầy, xong tiếp tục rèn luyện khối đúc. Lệ Nạp sư tỷ mới căn dặn. Viên Minh cất bước tới gần nữ đệ tử cao gầy kia, lên tiếng nói. Người trước đi đập nát 10 khối ô thiết thạch. Lệ Nạp mắt không buồn ngước lên nửa phân, lạnh nhạt nói. Viên Minh nhíu nhíu mày, không biết mình lúc nào đắc tội nữ nhân này, nhưng hắn cũng không để ý. Lấy từ trên kệ ra 10 khối ô thiết thạch, cầm lấy cây búa chuyên dùng để đập khoáng thạch, rồi ra sức đập mạnh lên chúng. Một tiếng kèn lớn vang lên, cây búa bật ngược trở lại, làm ngón tay hắn khẽ run lên, trong khi khối ô thiết thạch lại chỉ nứt ra một khe nhỏ. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt Viên Minh. Vừa rồi hắn nhìn Lệ Nạp và nữ tử mặt tròn lúc đập khoáng thạch thì chỉ cần gõ một búa là khoáng thạch lập tức vỡ ra làm 6 mảnh. Thế này thì chẳng lẽ nói sức hắn còn không bằng nữ tử sao? Trong lúc suy ngẫm, khí tức của hắn trầm xuống, lại vùng búa lên đập thêm một lần nữa. Lần này hắn dùng nhiều sức hơn trước, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Vận khởi pháp lực rốt vào búa, một thanh âm mềm dịu truyền đến. Nhìn lại thì là thiếu nữ mặt tròn kia nhỏ giọng nhắc nhở. Viên Minh chớp mắt một cái, vận khởi pháp lực rót vào búa, tức thì mấy chỗ đầu búa tỏa ra ánh sáng mơ mơ. Đồng thời một đồ án kỳ dị màu vàng kim nhạt hiện ra, giống như hai vết dạn giao nhau vậy. Đây là cái gì? Hắn thầm kinh ngạc, đoạn huy búa đập lên ô thiết thạch. Một tiếng rắc lớn vang lên, khối đá mới đầy còn cứng rắn dị thường thì đột nhiên trở nên yếu ớt, theo âm thanh vỡ vụn thành mấy mảnh. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Viên Minh mừng rỡ, nhìn sang thiếu nữ mặt tròn lên tiếng cảm tạ. Bích La Động lấy thời gian nhập môn để sắp xếp bối phận, vậy nên dù thiếu nữ mặt tròn đây trông nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng vẫn phải gọi là sư tỷ. Thiếu nữ mặt tròn đỏ mặt không đáp lời, vùi đầu làm việc. Viên Minh mỉm cười, đoàn tiếp tục đưa mắt nhìn lên chỗ ô thiết thạch trước mặt. Nắm được yếu lĩnh, tốc độ đập đá của hắn tăng lên nhiều, liên tục vùng búa gõ ầm ầm. Mặc dù hắn không thể liên tục quay búa ngàn lần, nhưng vùng búa đập đá cỡ nhỏ vẫn dư sức. Thoáng cái đã xử lý xong một giỏ vật liệu, liền mang chỗ khoáng thạch đã đập vụn giao cho thiếu nữ mặt tròn. Tiếp theo là vọng nguyệt thiết. Lệ Nạp đưa một giỏ vọng nguyệt thiết tới. Viên Minh vùng búa liên tiếp làm việc. Có Viên Minh gia nhập, công việc sàng liệu trở nên có trật tự hơn, tốc độ đúc của Ô Nhật cũng tăng theo. Chờ đến giờ ngọ, bà khác đã làm xong công việc hôm nay. Rất tốt, về sau nếu có thể tiếp tục giữ tốc độ này thì thù lao cuối tháng của các ngươi sẽ tăng thêm 3 thành. Ô Nhật rất hài lòng với tiến độ làm việc hôm nay. Lúc trên đường tới đây, Trần Uyển đã đề cập rằng chuyện làm việc ở Hỏa Phường cũng không phải là lao động mang tính nghĩa vụ. Bích La Động sẽ đưa ra một mức thù lao nhất định. Chỉ là phần thù lao này được phát trực tiếp tới tay các đệ tử rèn đúc như Ô Nhật. Sau đó đệ tử rèn đúc phân phát lại cho đệ tử sàng liệu, nhóm lửa dung luyện. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc đệ tử rèn đúc tự cho mình là cao hơn người khác một bậc. Đa tạ Ô Nhật sư huynh. Thanh niên đầu trọc là người đầu tiên lên tiếng cảm ơn. Hai nữ đệ tử sàng lọc phụ họa nói theo. Viên Minh cũng lên tiếng cảm ơn một câu. Ô Nhật lại nói thêm đôi lời động viên, xong quay người rời khỏi phòng rèn đúc. Viên Minh đập khoáng thạch cả buổi sáng, cánh tay đau nhức, đang định làm cho xong phần việc cuối cùng rồi quay về chỗ nghỉ ngơi, thì sau lưng đột nhiên có tiếng thanh niên đầu trọc chuyển đến. Này, ngươi lại đây một lát. À, cổ lạp sư huynh có việc gì sao? Viên Minh xoay người lại hỏi. Làm tại phòng rèn đúc một buổi sáng, hắn đã biết tên của mấy người này. Thanh niên đầu trọc tên là Ác Cổ Lạp, còn thiếu nữ mặt tròn kia tên là Kỳ Kỳ Cách. Người tên là Viên Minh đúng không? Từ giờ trở đi, sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, người ở lại quét dọn phòng đúc xong rồi hãy về. Ác Cổ Lạp chỉ trò các nơi trong phòng rèn đúc, vênh mặt hất hàm nói như ra lệnh. Viên Minh nhìn Ác Cổ Lạp xong không nói gì. Hắn đến Hỏa Phường cũng đã được một đoạn thời gian, đối với hoàn cảnh nơi này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Các phòng rèn đúc khác, ngoại trừ đệ tử rèn đúc ra, thì công việc quét dọn mỗi ngày đều là do mọi người cùng làm. A Cổ Lạp lại bảo một mình hắn đi làm, rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Sao thế? Người có ý kiến gì? A Cổ Lạp đứng dậy, hai bàn tay bóp vào nhau, tạo thành những tiếng sườn khớp kiểu lốp bốp. Viên Minh mím môi, cầm lấy cây chổi ở góc phòng lên rồi bắt đầu quét dọn. Xem như người biết điều. A Cổ Lạp cười hằng hắc, duỗi lưng một cái rồi quay người bước ra ngoài. Lệ Nạp bước theo sau, còn Kỳ Kỳ Cách do dự một chút, xong cũng rời khỏi phòng rèn đúc. Viên Minh tốn gần nửa canh giờ mới dọn dẹp sạch sẽ phòng rèn đúc. Hắn đập khoáng thạch cả buổi sáng đã tiêu tốn rất nhiều sức, vừa rồi lại cực khổ quét dọn phòng rèn đúc, khiến cái lưng cũng nhức mỏi theo. Hắn tự thấy nếu thực sự phải đánh nhau với tên chọc kia, thì đối phương cũng chưa chắc đã chiếm được cái gì tốt. Nhưng mình mới tới, lại không muốn gây rắc rối, nên cứ khiêm tốn một chút thì hơn. Lúc này trong phòng không người, Viên Minh đóng cửa chính lại, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Cửu nguyên quyết có tác dụng khôi phục thể lực nhanh chóng, những mệt mỏi tích tụ từ việc vung búa tan biến rất mau, cơ thể hắn là một lần nữa tràn đầy lực lượng. Cửu nguyên quyết này đúng là huyền diệu, không biết là thuộc tính gì, năng lực khôi phục mạnh như vậy, chẳng lẽ là thuộc tính mộc hoặc là thủy sao? Viên Minh vận động cơ thể một chút rồi đứng lên. Linh căn của tu sĩ có phân chia thuộc tính, công pháp cũng vậy. Trên cửu nguyên quyết không ghi chú rõ ràng là thuộc tính nào, mà hắn tu vi còn thấp, không cách nào dựa vào tự thân thể nghiệm rồi đưa ra kết luận. Cơ điều thuộc tính ngũ hành đều có đặc điểm: kim thiện về tấn công, thổ thiện về phòng thủ, mộc thủy thiện về khôi phục. Dựa theo hiệu quả của cửu nguyên quyết mà phỏng đoán thì có tới 8 thành là thuộc về hai thuộc tính thủy mộc. Viên Minh lắc đầu, không tiếp tục ngẫm nghĩ về vấn đề này nữa, cất bước đi ra phía ngoài. Mới đi được 2 bước, Viên Minh chợt cứng người, trong mắt nổi lên từng tia máu vằn vện, đồng thời một cỗ khí tức hung lệ quỷ quyệt từ trên người hắn nổi lên, sương mù màu máu cũng ào ạt phun trào trong thức hải, tất cả đều là biểu hiện của việc sát khí phi mao thuật một lần nữa phát tác. Viên Minh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy lư hương thần bí ra ôm vào trong ngực, đồng thời yên lặng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Sức nóng từ lư hương liên tục truyền vào, cộng thêm công hiệu của Minh Nguyệt Quyết, cũng vẫn mất một lúc lâu mới đè được sát khí phản vệ xuống. Mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả quần áo trên người, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lông mày của hắn càng nhíu chặt. Kịch độc trong cơ thể của hắn đã được giải hết, gần đây cũng không tái sử dụng phi mao thuật. Tấm da vượn kia bình thường cũng đã đặt xa người, thế nhưng sát khí vẫn liên tục cắn trả. Đây là lần thứ 3 xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, hơn nữa còn không kém mấy so với lúc bị Hộ Hỏa Trưởng lão bỏ thuốc trước đây. Hẳn là trong người của mình còn có linh tê hương lưu lại. Viên Minh mặt mũi khó coi, lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ngay âm thanh là đang không ngừng tiến gần tới nơi này. Viên Minh vội vàng thu hồi lư hương, viên bệ đỡ đè sắt đứng người dậy. Một tiếng loảng xoảng lớn vang lên. Trong lúc vội vàng, hắn làm rơi cây búa ở trên đè xuống đất. Ai? Cửa phòng đúc đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người lướt nhanh vào, không ngờ lại là Trần Uyển. Trần sư tỷ, Người tới đây làm gì? Viên Minh đã bình tĩnh lại, cầm cây búa ở trên mặt đất lên rồi hỏi. Hôm nay Phương Cách có việc, ta thấy hắn kiểm tra hỏa phương, trông thấy phòng giám đốc này đóng kín nhưng không có khóa nên mới tiến kiểm tra một chút, mà hỏa phương đã hết giờ làm từ lâu, sao người còn chưa về đi? Trần Huyền kỳ quái hỏi. Ta ở lại quét dọn một chút, thuận tiện tu luyện một lát. Viên Minh nửa thật nửa giả đáp. Ánh mắt của Trần Huyền rơi vào cây búa trong tay Viên Minh, lại thấy quần áo của hắn ướt đẫm, trong mắt lóe lên nét giật mình. Người còn chưa từ bỏ, vẫn còn đang luyện tập quái búa. Viên Minh hơi đờ mặt, nhưng cũng không lên tiếng giải thích. Người Trung Nguyên có thể chất trời sinh yếu, học cách luyện khí của Nam Cương đúng là bất lợi. Nếu như người thật sự cảm thấy hứng thú với luyện khí, ta ngược lại còn có một biện pháp. Trần Huyền tựa hồ bị sự chăm chỉ quyết tâm của Viên Minh đả động, sau khi suy nghĩ một chút rồi lại nói. Viên Minh có chút giờ khóc giờ cười, vốn chỉ muốn lợi dụng hoàn cảnh qua mặt Trần Huyền nói chuyện cho xong, tránh việc mình bị phi mau thuật phản vệ, dây dính đến lưu hương thần bí. Nhưng chuyện đã đến nước này, đành phải tiếp lời của Trần Huyền. Mời Trần Sư Tỷ chỉ điểm. Người đến tàng quý cáp đổi lấy khu vật thuật, có lẽ sẽ có chuyển biến. Trần Huyền nói. Khu vật thuật là một loại pháp thuật ngũ hành sao? Viên Minh nhíu mày hỏi lại. Khu vật thuật không phải là pháp thuật ngũ hành, mà là một loại thuật pháp dùng pháp lực để điều khiển vật thể, cũng là cơ sở để điều khiển pháp khí. Nếu người có thể luyện thành thì có thể dùng thuật này hỗ trợ việc quài búa, giảm bớt gánh nặng cho cơ thể. Trần Huyền giải thích. Viên Minh nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Hắn có thể mường tượng ra hiệu quả của khu vật thuật, đúng là có thể hỗ trợ hắn quài búa, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn tăng cao tu vi, tinh tiến Minh Nguyệt Quyết để chống lại sát khí trong người. Còn với thuật luyện khí, kỳ thực hắn cũng không hứng thú lắm, vốn chỉ coi đây là chỗ tạm để dần thích nghi, rồi đứng vững gót chân sau khi vào tông môn mà thôi. Nhưng nếu có cơ hội, hắn thật sự cũng muốn học khu vật thuật. Thuật này có thể điều khiển pháp khí, mà thành ngư kiếm của hắn lại là một kiện bán pháp khí, không biết khu vật thuật có thể kích phát ra uy lực lớn hơn không. Chương 70. Hành chấp đường. Hay quá, sư tỷ đúng là thông minh hơn người, thế mà nghĩ ra cách vùng búa này. Ý niệm trong đầu Viên Minh chuyển động, đồng thời miệng lên tiếng nịnh nọt. Chớ nói bậy, ta sao có thể nghĩ ra được cách này? Nó là do một vị đại sư luyện khí của bản tông môn sáng tạo ra từ hơn 100 năm trước. Vị đại sư đó trời sinh thân thể yếu ớt, để bù lại lực lượng không đủ mới nảy ra ý tưởng khác người, song sáng tạo ra phương pháp này. Trần Huyền mặt hơi đỏ lên lắc đầu nói. Thì ra là như vậy, không biết vị đại sư luyện khí này tên họ là gì? Hiện tại còn ở trong tông môn không? Viên Minh tò mò truy hỏi. Hắc Mộc đại sư chính là luyện khí sư thiên tài số 1 số 2 của bản tông trong vòng 100 năm qua. Đáng tiếc nhiều năm trước chẳng biết vì sao lại mất tích một cách ly kỳ. Nếu người còn ở đây thì trình độ luyện khí của Bích La Động ta tuyệt đối không chỉ có như vậy. Trần Huyền lộ vẻ tiếc hận nói. Viên Minh không hứng thú với luyện khí mấy, nên không cách nào thấu hiểu được suy nghĩ của Trần Huyền, chỉ đang nghĩ tới chuyện khu vật thuật. Hắn nhập môn đã được nửa tháng, cũng đã có những hiểu biết cơ bản về Bích La Động. Quy tàng trong lời của Trần Huyền chính là nơi Bích La Động cất giữ pháp thuật bí thuật công pháp. Trên phương diện truyền thụ đạo nghiệp cho đệ tử thì Bích La Động làm tương đối cầu thả, ngoại trừ đệ tử nội môn được các trưởng lão thụ động thu về dưới trướng thì các đệ tử ký danh bình thường đều muốn học tập công pháp bí thuật đều phải đi tới quy tàng để đổi rồi về tự nghiên cứu lĩnh hội. Đối với đệ tử ký danh mới nhập môn, tông môn sẽ ban cho 20 điểm cống hiến, coi như đệ tử có chỗ đặt chân ở trong tông môn, có điều cũng phải hết tháng mới được chính thức cấp cho. Vậy mình làm ở trong hòa phường cũng coi có thể kiếm được ít điểm cống hiến, nhưng cũng phải chờ tới cuối tháng mới được cầm đi. Thế nên cho tới hiện giờ, hắn tạm thời chẳng thay đổi được bất kỳ thuật pháp nào. Người cũng đừng quá mơ mộng. Dù khu vật thuật hỗ trợ rèn đó, việc này dù trên lý thuyết là có thể thực hiện, nhưng thực tế thì lại vô cùng khó khăn. Bởi vì thuật này tuy dễ dàng nhập môn, nhưng nếu muốn kết hợp nó với lực lượng nhục thân để sử dụng vào việc luyện khí thì lại không dễ chút nào. Bản môn có rất nhiều người trời sinh thể chất yếu đã từng thử cách này, nhưng chỉ có rất ít người thành công. Người tự cân nhắc đi, ta còn có việc, đi trước nhé. Sau khi nhắc nhở Viên Minh một câu thì Trần Huyền liền xoay người toan rời đi. Trần sư tỷ nếu không bận gì có thể dẫn ta đi chấp hành đường một lát không? Viên Minh gọi đối phương lại. Nhiệm vụ do chấp hành đường bàn bố đều không đơn giản, không cẩn thận một cái là có thể lập tức nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi vừa mới nhập môn, giờ đã đi nhận nhiệm vụ có vẻ sớm quá, chỉ bằng chờ thêm một thời gian nữa rồi đi. Trần Huyền dương nhíu mày khuyên nhủ. Không sao, ta chỉ muốn đi qua nhìn một chút, không nhất định sẽ đi tiếp nhận nhiệm vụ. Viên Minh khoát tay giải thích, có điều lời vừa dứt, hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo kỳ dị từ sau lưng truyền ra, không nhịn được mà dùng mình một cái. Ngươi làm sao thế? Trần Huyền thấy vậy hơi nguy hoặc hỏi. Không có việc gì, có lẽ do ta bị cảm lạnh. Viên Minh gãi gãi mũi, thoáng nhìn lên cây đại thụ ở bên ngoài phòng rèn đúc, lờ mờ thấy có một cái bóng màu bạc ở trên đó. Còn đi hay không? Trần Huyền hỏi. Đi thôi. Viên Minh thu ánh mắt đáp lại. Hai người rời khỏi hỏa phường xong đi xuống phía chân núi, rất nhanh sau đó đi tới một sơn cốc nằm ở giữa ba đỉnh núi. Trong cốc có thấy dựng một tháp đá màu xám vô cùng cao lớn, gồm 3 tầng. Trước cửa tháp có trồng một cây cột đá, trên đó ghi 3 chữ lớn màu đỏ, hành chấp đường. Cửa hành chấp đường liên tục có kẻ ra người vào, nhìn qua có vẻ khá náo nhiệt. Hành chấp đường là nơi ban bố nhiệm vụ và treo thường của Bích La Động. Đệ tử Bích La Động có thể nhận nhiệm vụ ở đây để làm, để kiếm lấy điểm công hiến. Điểm công hiến có tác dụng rất lớn, không chỉ có thể đổi được pháp thuật, công pháp ở quy tàng các, còn có thể tới ở chỗ khác đổi lấy những vật như đan dược, phù lục linh tài. Viên Minh đã sớm nghe kể về nơi này, có điều trước đây bận rộn do luyện tập rèn đúc và tu luyện, nên hôm nay mới là lần đầu tiên tới đây. Được rồi, chỗ người muốn tới thì ta đã dẫn tới, lời thừa ta sẽ không nói nữa, người tự bảo trọng đi. Dứt lời, Trần Huyền liền xoay người rời đi. Viên Minh dừng chân đứng nguyên tại chỗ, quan sát tháp xám một lát, rồi toan định cất bước đi vào. Viên Minh sư đệ, người đến nhận nhiệm vụ sao? Một thanh âm rụt rè từ sau lưng Viên Minh truyền đến, nhìn lại thì là Kỳ Kỳ Cách. Kỳ Kỳ Cách sư tỷ, ta đến làm quen hoàn cảnh một chút, sư tỷ đây là muốn nhận nhiệm vụ à? Viên Minh có ấn tượng khá tốt với Kỳ Kỳ Cách, nghe thế liền mỉm cười đáp. Kỳ Kỳ Cách tính rất hay thẹn thùng, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, nàng liền vội vàng cúi đầu xuống. Vậy cùng vào đi. Lần đầu tiên ta tới nơi này, có nhiều chỗ chưa biết, mong sư tử chỉ điểm cho. Viên Minh khiêm tốn nói. Được. Kỳ Kỳ Cách chỉ đáp một chữ, xong liền cúi đầu đi vào. Viên Minh cũng bước theo vào bên trong hành chấp đường, chỉ thấy không gian bên trong khá lớn, chu vi khoảng hơn 100 trượng. Cái đầu tiên đập vào mắt chính là một bệ đá cực dài. Phía trong có hai lão già mặc trang phục chấp sự đang ngồi tiếp nhận đăng ký nhiệm vụ của đệ tử. Bên cạnh là một tấm bia đá bằng bạch ngọc, cao khoảng 7-8 trượng, rộng cỡ 3-4 trượng. Phía trên dùng thủ đoạn cấm chế hiển thị từng nhiệm vụ của tông môn. Hơn 10 người, chủ yếu là đệ tử ký danh của Bích La Động đứng ở vây quanh bia đá, nhỏ giọng bàn luận về nội dung ở trên tấm bia. Người đến đây hơi ít nhỉ, ta còn tưởng sẽ có rất nhiều đệ tử tới đây nhận nhiệm vụ. Viên Minh nói, đệ tử tông môn phần lớn thời gian đều ở bản đường làm việc của mình, thời gian còn lại đều là tu luyện, nên cũng không có nhiều người đến hành chấp đường nhận nhiệm vụ. Kỳ Kỳ Cách khẽ nói. Nói cách khác, đến hành chấp đường nhận nhiệm vụ giống như là làm việc tự do. Viên Minh ví von. Cũng có thể nói như vậy. Kỳ Kỳ Cách hơi ngẩn ra rồi đáp. Viên Minh gật gật đầu, nhìn về phía bia đá. Trên bia đá có đủ loại nhiệm vụ, đơn giản nhất là nhiệm vụ chân chạy đưa tin, chủ yếu là đưa thư của đệ tử Bích La Động viết cho người nhà. Tương ứng với thù lao cao hơn một chút chính là một số nhiệm vụ thu thập, đi đến một số nơi nguy hiểm thu thập linh thảo linh tài hoặc là săn giết hung thú, thu hoạch tài liệu từ hung thú, vân vân. Số điểm công hiến của phần thưởng dao động từ vài điểm đến mấy chục điểm. Còn có nhiệm vụ thường điểm công hiến cao hơn, nhưng mức độ nguy hiểm của chúng thì mấy nhiệm vụ săn giết hung thú hay thu thập linh tài thì không thể so sánh. Ánh mắt Viên Minh rơi lên nhiệm vụ có thù lao cao nhất. Đây là một nhiệm vụ tru sát. Đối tượng tru sát không phải là hung thú, mà là một tên tu sĩ tên là Mã Tinh Không. Căn cứ vào phần giới thiệu nhiệm vụ đằng sau, người này là đệ tử Bích La Động đào tẩu, tu vi đoạt tới luyện khí đỉnh phong, bản thân còn có một linh thú thực lực tương đương với trúc cơ kỳ. Bích La Động treo thưởng 1000 điểm công hiến để lùng bắt người này, sống chết bất luận. Kỳ Kỳ Cách sư tỷ, người biết tên Mã Tinh Không này không? Nghe tên họ hình như là người Trung Nguyên. Viên Minh hỏi dò. Biết sơ sơ, tên này đúng là người Trung Nguyên, vốn là đệ tử Ngự Thú Đường. Nghe nói là xuất thân phi mao thú nô, được Mông Sơn trưởng lão đích thân dẫn vào tông môn. Hơn 1 năm trước đột nhiên đào tàu, đến giờ vẫn chưa bắt được. Kỳ Kỳ Cách không còn ngại ngùng như trước, nói chuyện cũng nhiều hơn. Mã Tinh Không có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Bích La Động làm sao lại tốn 1.000 điểm công hiến để chọc nã chứ? Viên Minh khó hiểu hỏi. Cái này ta cũng không biết. Kỳ Kỳ Cách lắc đầu đáp. Viên Minh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh quẳng việc này ra sau đầu, tiếp tục xem xét nhiệm vụ ở trên bia đá. Hôm nay hắn đi tới đây dĩ nhiên không phải chỉ để nhìn cho biết. Nếu có nhiệm vụ phù hợp thì hắn cũng muốn thử một chút, tranh thủ kiếm thêm ít điểm công hiến. Nhiệm vụ chân chạy đưa tin thì hắn không cần cân nhắc, điểm công hiến quá ít. Thêm nữa loại nhiệm vụ này còn tốn rất nhiều thời gian, chọn cái nào cũng phải mất dăm bữa nửa tháng. Hắn còn phải làm việc ở hỏa đường, không thể rời đi lâu như vậy. Viên Minh tập trung vào những nhiệm vụ thu thập, rất nhanh đã nhìn trúng một nhiệm vụ ở trong đó. Thu thập hỏa phác ngọc, tiến về núi lửa tháp lý thu thập hỏa phác ngọc, cứ làm khối đổi được một điểm công hiến, có thể tổ đội hoàn thành. Sau khi tiến vào Bích La Động, Viên Minh tận lực nghe ngóng hoàn cảnh địa lý xung quanh. Cô nghe về núi lửa tháp lý, nó cách Bích La Động chỉ khoảng 100 dặm, tính cả đi lẫn về thì nửa ngày là đủ. Nhiệm vụ này có tổ đội hoàn thành, độ nguy hiểm không cao, rất phù hợp với hắn. Kỳ Kỳ Cách sư tỷ cứ đi lo việc của mình đi, không cần phải để ý ta đâu. Viên Minh nói với Kỳ Kỳ Cách. Kỳ Kỳ Cách gật đầu, quay người xem xét bia đá. Chỉ sau chốc lát, liền đi tới bệ đá dài kia nhận nhiệm vụ, rồi tự mình rời đi. Viên Minh nhìn thấy Kỳ Kỳ Cách đi rồi, mới tới chỗ bệ đá, lấy minh bài thân phận ra, đưa cho một vị chấp sự áo đen. Ta muốn nhận nhiệm vụ số 35, thu thập hỏa phác ngọc. Nhiệm vụ hỏa phác ngọc đều là tổ đội đi làm. Có một đội ngũ đang chờ người tham gia, người có muốn gia nhập không? Chấp sự áo đen lấy một tấm ngọc phù màu trắng ra, điểm một cái lên minh bài của Viên Minh, xong hờ hững nói. Ta đồng ý gia nhập. Viên Minh lập tức đáp. Rất tốt, đội ngũ ở bên kia, người qua luôn bên đó đi. Chấp sự áo đen trả lại minh bài cho Viên Minh, rồi đưa tay chỉ vào một chỗ vắng ở trong đại sảnh. Viên Minh thuận theo tay của y nhìn lại, chỉ thấy có 4 đệ tử Bích La Động đang đứng ở đó. Tất cả đều là đệ tử ký danh, ở giữa còn bất ngờ có một người quen, chính là tên đầu trọc A Cổ Lạp kia. Hoàn thoáng nhíu mày xong, rất nhanh giãn ra, cất bước đi tới. Thấy có người tới gần, 4 người cùng đưa mắt nhìn lại. A Cổ Lạp trông thấy Viên Minh thì mặt mũi hơi ngẩn ra. Vị sư đệ này cũng tiếp nhận nhiệm vụ hỏa khắc ngọc sao? Trông mặt mày lạ đấy, không biết là đệ tử đường nào đây? Một thiếu phụ xinh đẹp, đầu mang trang sức bạc, quan sát Viên Minh mấy lượt rồi hỏi. Thoạt nhìn có vẻ là nhân vật dẫn đầu nhóm 4 người. Nào khoảng hơn 30 tuổi, đường nét ngũ quan có vẻ hòa nhã, cổ tay đeo một chuỗi vòng tay tỏa ra ánh bạc khắp 4 phía. Trông có vẻ không phải là phàm vật, bên hông có một cái túi linh thú màu xanh biếc. Đứng ở bên cạnh thiếu phụ là một đại hán da đen, trên người mặc một tấm da thú để lộ ra nửa khuôn ngực, bả vai xăm hình đầu hổ, tay cầm một cái gậy sắt đen bóng to bằng miệng chén, vừa nhìn liền biết là thanh niên tay to. Người cuối cùng cũng là một thanh niên mắt xách, đầu đội mũ nỉ, mặt mày lạnh lùng, giặt một bộ người sống chớ gần. Tại hạ Viên Minh, đệ tử mới của Hỏa Luyện Đường, kính chào các vị đồng môn. Viên Minh thì lễ chào hỏi. Hỏa Luyện Đường, A Cổ Lạp là chỗ ngươi sao? Thiếu phụ xinh đẹp nhìn sang phía A Cổ Lạp hỏi. A Cổ Lạp gượng gạo cười cười với thiếu phụ. Khi chuyển hướng về phía Viên Minh, sắc mặt của gã lại trở nên âm trầm, đồng thời lạnh lùng nói. Viên Minh, ngươi vào Bích La Động mới nửa tháng, đường trong tông môn chỉ sợ còn chưa biết được 3 cái. Số sáng chạy tới nhận nhiệm vụ như vậy là muốn tìm chết sao? Viên Minh cau mày. A Cổ Lạp lại nhắm vào hắn, trong khi hắn không nhớ nổi mình đã đắc tội với đối phương từ lúc nào. Hết chương 70. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.